hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 332. Góc truyện audio.com, Hồng Hà nói, khi tớ ngăn cản Trương Hạo, anh ta mắng tớ, nói chỉ cần Phương Tình chết, lời nguyền huyết thống của An Tiểu Hy sẽ dừng lại, chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Tôi đã rất ngạc nhiên. Quả thật, lời nguyền huyết thống và ám ảnh của An Tiểu Hy là kẻ khiến Phương Tình cô đơn, nếu Phương Tình chết đi, nỗi ám ảnh của An Tiểu Hy không thể tiếp tục, chúng ta quả thật có thể bình an vô sự. Tôi cau mày, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là Trương Hạo không biết gì về lời nguyền huyết thống và yêu ma, tôi không nghĩ anh ấy có chỉ số IQ và có thể nghĩ đến trình độ này. Nhưng nếu hắn không nghĩ tới tự mình giết chết Phương Tình, thì là bị xúi dục. Nhưng trong biệt thự này, liệu có ai muốn tính mạng của Phương Tình? Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tự dưng, thấy mình suy nghĩ nhiều quá, đang miên man suy nghĩ, Hồng Hà đột nhiên rụt rè nói, Tố Tố chồng của ngươi. Hắn là cái gì? Tôi sững sờ, sau đó mới nhớ ra lúc trước Ninh Trác lấy linh hồn tôi, khi Tiết Sán vỡ mộng, Hồng Hà ở ngay bên cạnh, lẽ ra cô ấy phải nhìn thấy hết. Cô nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của Tiết Sán, anh ta là ma, bây giờ tôi không thèm che đậy nữa. Sắc mặt Hồng Hà hơi tái nhợt, dù sao cô ấy cũng là một cô gái vô cùng nhạy bén, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cầm túi sơ cứu trên bàn cà phê lên, cẩn thận nói với tôi, Tố Tố, trên người cậu chảy rất nhiều máu, để tớ xem có đau ở chỗ nào không. Trong một lúc tôi nhìn xuống và thấy quần áo của tôi dính đầy máu. Là máu chảy ra khi An Tiểu Hy cắn đứt động mạch cổ tôi. Và nhiều thứ khác nữa, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn, vội đưa tay sờ cổ mình. Những gì tôi cảm nhận được là làn da mịn màng trên cổ của tôi. Tôi đóng băng, còn vết thương trên cổ do An Tiểu Hy cắn thì sao? Tại sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là Tiết Sán chữa bệnh cho tôi? Tôi vội hỏi Hiểu Mẫn, Hồng Hà, lúc tôi hôn mê dưới cầu thang, cậu có thấy Tiết Sán đang giúp tôi chữa trị vết thương không? Không, Hồng Hà lắc đầu. Tiết Sán sững sờ nhìn Trương Hạo ở phòng khách. Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nổ từ cầu thang. Chúng tôi chạy tới thì thấy anh ngất xỉu trên mặt đất. Tôi cảm thấy sờn cả tóc gáy, có vết thương trên cổ của tôi lúc đó không? Vết thương do vết cắn. Hồng Hà có vẻ nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không phải, tuy rằng lúc đó trên người cậu rất nhiều máu, nhưng không có vết thương. Tớ đang băn khoăn không biết máu trên người cậu từ đâu ra. Tôi hoàn toàn choáng váng. Hồng Hà tìm tôi cùng, lúc với Tiết Sán nên trước đó Tiết Sán không thể trị thương cho tôi. Nếu không phải Tiết Sán chữa lành vết thương, tại sao vết thương trên cổ tôi lại biến mất? Không chỉ là trên cổ, tôi nhớ lúc An Tiểu Hy định chết cùng tôi, toàn thân đau đớn, nhưng khi tỉnh lại, thân thể không đau chút nào. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cơ thể của tôi có chức năng tự sửa chữa không? Thật ra hiện tượng kỳ lạ này không phải lần đầu tiên, khi Phương Tình bị cuốn sổ đó khống chế, dùng dao gọt hoa quả ở KTV làm mình bị thương, xem như vết thương đã lành. Càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy sợ hãi. Ngay khi tôi đang thầm sợ hãi, Hồng Hà đột nhiên kêu lên, thu hút sự chú ý của tôi trở lại. Tố Tố, tay cậu sao vậy? Trong một lúc tôi nhìn xuống và thấy rằng có một vết đỏ trên mu bàn tay trái của tôi. Tôi thở hổn hển, đó là ký hiệu màu đỏ, nó xuất hiện trở lại khi nào? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với ký hiệu này, sao nó lại xuất hiện trên mu bàn tay khác biệt như vậy? Không có gì, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng trước mặt Hồng Hà giả vờ bình tĩnh. Hồng Hà biết mình có quá nhiều điều kỳ lạ, không sao, cô ấy cũng không nghi ngờ gì, đột nhiên nhướng mày hỏi, mà Tố Tố, cậu có nhìn thấy Tạ Phong Tiêu không? Lúc trước ngươi không cùng hắn đi ra ngoài tìm Tiết Sán bọn họ. Tôi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn trong phòng, nhưng không thấy Tạ Phong Tiêu. A Viễn đâu? Ta có chút hoảng sợ, nhanh chóng đứng lên đi tìm hắn. Tôi đến rồi, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở cửa, tôi nhìn sang thì thấy Tạ Phong Tiêu đang đi vào. Không chỉ vậy, phía sau anh còn có Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển theo sau. Không biết có phải là ảo giác của mình không, tôi luôn cảm thấy khi Ninh Uyển Uyển vào cửa, nếu không có căn cứ thì cứ nhìn Tạ Phong Tiêu. Ninh Uyển Uyển này, có ý tứ gì? Không phải A Viễn là người yêu thuở nhỏ của tôi, muốn bắt đầu lại đúng không? Tình huống trước mặt thật kỳ quái, không khỏi hỏi các ngươi cùng nhau như thế nào? Câu hỏi này, nàng nên hỏi người yêu thuở nhỏ của mình. Tiết Sán lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Tạ Phong Tiêu như có xương, lúc kiểm tra cửa sổ trên lầu ta thấy hắn lẻn lên đó. Tạ Phong Tiêu bắt gặp ánh mắt của Tiết Sán hờ hững, nhẹ nói, tôi cũng kiểm tra cửa sổ trong phòng trên lầu. Có vấn đề gì không? Tôi khẽ cau mày, A Viễn biến mất lâu như vậy, vẫn luôn ở lầu 2 sao? Nhưng khi tôi đang ở trên cầu thang và gây ra tiếng ồn lớn như vậy, tại sao anh ta không đến? Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi Tiết. Sán, Tiết Sán, lời nguyền huyết thống trói buộc của gia tộc đã được giải ra chưa? Ừ, sau đó Tiết Sán chậm rãi rời ánh mắt khỏi Tạ Phong Tiêu, chúng ta đi ra ngoài rồi. Hồng Hà kích động nói, có thể đi ra ngoài. Vậy thì gọi cảnh sát càng sớm càng tốt, dù sao ở đây cũng có xác chết. Hồng Hà nói đúng, để tránh rắc rối không đáng có, chúng tôi gọi ngay cho cảnh sát. Bà chủ nhà về sớm, nhìn thấy căn nhà như thế này thì sợ quá ngất xỉu, bà ấy ôm chầm lấy Tiểu Minh và mắng chúng tôi ra khỏi nhà. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thi thể Lưu Ngải Vi mất tích trong bồn tắm ở tầng 2, còn Phạm Mỹ Quyên trên cây ở sân ngoài. Có hai vụ giết người cùng một lúc và những cái chết rất kỳ lạ, cảnh sát nói với vẻ mặt dữ tợn rằng một nhóm chúng tôi nên đến đồn cảnh sát cùng họ. Không muốn, Tiết Sán vừa gọi điện thoại truyền qua gọi cho. Bọn họ, nhóm cảnh sát đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên nhiệt tình nịnh nọt, yêu cầu dùng xe cảnh sát đích thân đưa chúng ta về. Trương Hạo và Phương Tình được đưa thẳng đến bệnh viện, Hồng Hà đi cùng Phương Tình, trong đám người chỉ còn lại mình Tiết Sán, Tạ Phong Tiêu và Ninh Uyển Uyển. Bốn người chúng tôi định lên xe cảnh sát quay lại, nhưng tôi không muốn, vừa bước đến cửa biệt thự, Ninh Uyển Uyển đột nhiên mềm nhũn ngã gục trên tường cửa ra vào. Có chuyện gì vậy? Người cảnh sát nhỏ dẫn chúng tôi đi bên cạnh giật mình. Ninh Uyển Uyển cả người run lên, sắc mặt tái nhợt không nói nên lời. Cách Trương,